Đô thị siêu cấp Y Thánh, tác giả, Đoạn Kiều Tàn Tuyết, thực hiện, Thư viện báo, chương 263, chương 263, thí xe giữ tướng. Cát Đông Húc chưa từng thấy cái kia ngành giấy chứng nhận, nhưng thấy mặt trên có quốc an hai chữ còn có huy chương. Liền hiểu được người trước mắt này chính là Phùng Lão nhắc tới cái kia ngành đặc biệt công nhân viên. Cái ngành này là không dễ dàng lộ ngoài sáng. Đối ngoại đưa ra đúng là quốc an bộ giấy chứng nhận. Các người dĩ nhiên là cái kia ngành người. Cát Đông Húc sắc mặt lập tức liền trở nên rất là khó coi. Nếu như nói Lâm tổ trưởng bọn họ là Lý Tất Thắng mời tới giúp đỡ, Cát Đông Húc còn có thể hiểu được bọn họ hành động. Nhưng bọn họ là cái kia ngành người, dĩ nhiên không phân tốt xấu địa ra tay với hắn, đồng thời còn vận dụng súng ống. Vậy thì để Cát Đông Húc trong lòng vô cùng phẫn nộ. Không sai, chúng ta chính là dị năng quản lý cục người. Người bây giờ lập tức bó tay chịu trói, hay là có thể từ nhẹ xử rơi. Bằng không, Lâm tổ trưởng thấy Cát Đông Húc sắc mặt lập tức trở nên âm trầm. Còn tưởng rằng hắn sợ, trong lòng không khỏi ngầm thầm thở phào nhẹ nhõm, trên mặt mang theo vẻ kiêu ngạo nói, hay không cái đầu mẹ ngươi a. Cát Đông Húc lúc này đang ở nộ trên đầu, thấy Lâm tổ trưởng còn cho hắn bày quan uy, tức giận đến quay về hắn chính là một cái tát đánh xuống đi. Sắc mặt tái xanh mắng nổi giận nói, ta phạm cái gì pháp, ngươi dĩ nhiên bố cục phục kích ta. Ta lại tái phát cái gì tội ác, tay trời tội chết. Các ngươi lại vẫn vận dụng súng ống. Ngươi nói cho ta biết a, các ngươi chính là như vậy thảo gian nhân mạng sao? Các ngươi cứ như vậy muốn giết người liền giết người sao? Còn muốn ngụy biện sao? Ngươi dùng nguyền rủa thuật tổn thương Lý Tất Thắng. Ngươi đây là lấy phép thuật mưu tài hại mệnh. Lâm tổ trưởng nhìn Cát Đông Húc giận dữ dáng vẻ, đã mơ hồ cảm thấy có gì đó không đúng, nhưng hắn là trong kỳ môn quan viên chính phủ, lâu chức vị cao quen rồi, lại đâu chịu cúi đầu. Lập tức phản bác, ta xem ngươi năm nay cũng phải có 70 tuổi chứ. Tuổi thất tuần người, đầu óc ngươi là thế nào dáng dấp? Lấy bản lãnh của ta, thật muốn triển khai nguyền rủa thuật, liền Lý Tất Thắng này điểm công phu mèo quào hắn có thể thoát khỏi được không? Cát Đông Húc nổi giận nói, Lâm tổ trưởng trung quy cũng không phải người không có đầu óc. Đơn giản trước bởi vì thôi phó tổ trưởng nguyên nhân, Lý Tất Thắng tính ra cũng là người một nhà. Vừa bắt đầu cái mông an vị sai lệch, vào trước là chủ địa cho Cát Đông Húc định rồi tội. Vì lẽ đó đầu óc nhất thời không quay lại, có điều Cát Đông Húc vừa nói như vậy, hắn lập tức liền nghĩ tới Cát Đông Húc vừa nãy trong lúc vung tay nhấc chân liền phá ba người bọn. Họ bố cục, có thể bay lên trời. Bản lãnh bực này, chỉ sợ cũng liền bọn họ bên trong cục mấy cái chủ nhiệm cũng không phải là đối thủ của hắn. Hắn thật muốn triển khai pháp thuật đối phó Lý Tất Thắng. Lý Tất Thắng thì lại làm sao có thể thoát khỏi đạt được. Đương nhiên Lâm tổ trưởng lúc này cũng không biết Cát Đông Húc vừa nãy phá cuộc thời gian thủ hạ lưu tình. Bằng không ba người bọn họ lúc này đã là ba cái tử thi. Lâm tổ trưởng nếu là biết điểm ấy, hắn liền căn bản sẽ không lo lắng bọn họ bên trong cục mấy vị kia chủ nhiệm có phải là Cát Đông Húc đối thủ, bởi vì hai người căn bản không phải cùng một cấp bậc. Không có gì hay so. Tiểu tử, ngươi gạt ta, tỉnh ngộ lại sau. Lâm tổ trưởng căm tức Lý Tất Thắng, ta không có, chính là hắn triển khai nguyền rủa thuật muốn mưu tài hại mệnh. Lý Tất Thắng trong mắt lóe lên vẻ kinh hoàng, nhưng rất nhanh sẽ bình tĩnh lại, miệng nhất định, Lý Tất Thắng, rốt cuộc chuyện ra sao? Ngươi muốn thành thật trả lời, hay là vi sư còn có thể bảo đảm ngươi một cái mạng? Bằng không một khi chờ chúng ta điều tra rõ ràng, khi đó liền tuyệt đối không thể dễ tha. Vẫn giữ yên lặng thôi phó tổ trưởng đột nhiên mở miệng nói. Hai mắt âm lãnh nhìn Lý Tất Thắng. Lý Tất Thắng đón nhận sư phụ hắn cái kia ánh mắt âm lạnh. Cả người cũng không nhịn được dùng mình. Hắn biết sư phụ hắn thấy tình thế không ổn. Đã chuẩn bị thí xe giữ tướng. Bất quá hắn có lựa chọn sao? Lúc này hắn thừa nhận hạ xuống. Hay là sư phụ hắn đến lúc đó còn có thể nghĩ biện pháp bảo đảm hắn một mạng. Nhưng nếu như lúc này đem sư phụ hắn cũng khai ra. Đem hắn cũng kéo xuống nước. Vậy liền đem đường lui triệt để cho tuyệt đứt đoạn mất. Sư phụ ta, nguyên bản miệng nhất định Lý Tất Thắng. Trên mặt rốt cục lộ ra vẻ xấu hổ. Ngươi, thôi phó tổ trưởng nghe vậy chỉ tiếc mài sắt không nên kim địa chỉ vào Lý Tất Thắng. Sau đó thở dài một tiếng. Lão lệ tung hoành, vị đạo hữu này là lão phu giáo đồ vô phương. Đợi tin của hắn lời nói của một bên, suýt chút nữa hại người tốt. Thôi phó tổ trưởng tùy ý nước mắt già nua theo hắn khuôn mặt mặt dỗ lăn xuống mà xuống, quay về Cát Đông Húc một mặt tự trách xấu hổ nói. Cũng không chỉ là lão thôi lỗi của ngươi, ai sẽ nghĩ tới tiểu tử này lại dám bắt nạt gạt chúng ta đây. Chuyện này ta cũng có thần thờ, kính xin vị đạo hữu này thứ lỗi. Chuyện này chúng ta nhất định sẽ truy xét tới cùng, tuyệt không nuông chiều. Lâm tổ trưởng thấy thế sắc mặt thay đổi vài thay đổi. Rốt cục buông xuống kiểu cách nhà quan, hướng Cát Đông Húc chắp tay nói, ngươi nói thứ lỗi liền thứ lỗi sao? Liền cha chưa từng cha liền đối với ta động thương, ta làm sao có thể tin tưởng các ngươi sau đó sẽ không giở trò quỷ gì? Cát Đông Húc khinh thường nói, ngươi, ngươi đây là thái độ gì? Đừng quên, lão phu nhưng là, Lâm tổ trưởng thấy mình đã thả xuống kiểu cách nhà quan. Hướng về Cát Đông Húc nhận lầm, không nghĩ tới hắn còn không chịu bỏ qua. Trong xương vượt lên người khác trên ngạo mạn lập tức lại vọt lên. Căm tức nhìn Cát Đông Húc nói, ngươi câm miệng cho ta. Liền bởi vì ngươi là cái kia ngành, ngươi làm như vậy sự tình liền càng không thể liền như vậy quên đi. Ngươi đây không phải là thần thờ, ngươi đây là chi pháp phạm pháp. Ngươi có nghĩ tới hay không? Ta muốn là thực lực không đủ, bị người này một phát súng giết đi đây. Cát Đông Húc thấy Lâm tổ trưởng biết rõ ràng đã sai rồi, lúc này lại vẫn dám hướng hắn tự cao tự đại, mặt lạnh trực tiếp húc đầu mắng đi qua. Vị đạo hữu này, ngàn sai vạn sai đều là của ta sai. Lâm tổ trưởng kỳ thực cũng chỉ là. Thôi phó tổ trưởng một mặt xấu hổ tự trách nói. Lão thôi, không cần như vậy ăn nói khép nép. Liền coi như chúng ta sai rồi vậy thì thế nào? Hiện tại bị thương là chúng ta. Coi như muốn truy tra, đó cũng là chuyện phía trên. Còn chưa tới phiên hắn một người ngoài đến quơ tay múa chân. Lâm tổ trưởng lạnh lùng nói. Nhìn Lâm tổ trưởng cái kia cường ngạnh thái độ, Cát Đông Húc sắc mặt càng ngày càng lạnh. Hắn trước kia không nghĩ tới muốn cùng cái ngành này người tiếp xúc, nhưng bây giờ đã tiếp xúc. Hơn nữa sự tình đến tai mức độ như vậy, nếu không đem chuyện này triệt để làm cái hiểu rõ, một khi những người này trở lại, không chắc lại muốn nháo ra chuyện gì đến. Dù sao vừa nãy hắn chính là không chỉ có làm bọn họ bị thương nặng, hơn nữa còn dùng chân dẫm lên bọn họ, mắng quá bọn họ, ai có thể bảo đảm bọn họ đón lấy sẽ không việc công trả thù riêng đây. Còn có cái kia Lý Tất Thắng, Cát Đông Húc cũng không muốn cứ như thế mà buông tha hắn. Có thể Lý Tất Thắng sư phụ phụ là ngành đặc biệt người bên trong, hiện tại trên miệng nói rất êm tai, nói không chắc chờ hắn vừa đi, chuyện này liền không giải quyết được gì. Đi qua vừa nãy một phát súng kia, Cát Đông Húc đối với tình người hiểm ác có nhận thức sâu hơn cùng cảnh giác. Hảo một câu sai rồi vậy thì thế nào? Không trách các ngươi dám không phân tốt xấu liền đối với ta xuống tay ác độc, liền dám đối với ta động súng. Nếu như vậy, vậy hãy để cho người ở phía trên đến tra. Ta ngược lại muốn nhìn một chút bọn họ có phải hay không cũng nghĩ như vậy. Cát Đông Húc lạnh, giọng nói một câu, sau đó lấy ra điện thoại di động cho Phùng lão gọi tới.